Hồng Anh ký, chương 214, đột nhiên xuất hiện, thượng, góc truyện audio.com, theo dưới đỉnh núi đến, số khổ A Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian còn sớm, mặt trời như chiếc treo thật cao trên trời, sáng ngời có chút quá mức. Hắn thở dài, đối với ban thưởng ngươi nhất thương nói, đại sư huynh, ngươi nói Hoa Sơn Luận Kiếm tin tức tại sao vẫn chưa ra, ban thưởng ngươi nhất thương đối với vấn đề như vậy bất lực, bất quá suy nghĩ của hắn còn đắm chìm trong Quách Tĩnh thân mình, cầm lấy A Phi hỏi, ngươi nói NPC tại sao khi chết thật sự sẽ thay người sao? A Phi lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi lo lắng cái gì, mặc dù là Quách Tĩnh chết rồi, thay thế hắn còn là một Quách Tĩnh, y nguyên võ công cái thế, vẫn là hiệp chi đại giả. Lập tức liền muốn Hoa Sơn Luận Kiếm rồi, ngươi sẽ không có điểm tập thể tinh thần, quan tâm. Nhiều hơn thoáng một phát thân vì sư đệ ta đây sao, ban thưởng ngươi nhất thương cười hắc hắc nhưng cũng không nói cái gì. Hai người đi xuống trường thương môn, cảm giác hơi có đói khát là được đi vào Mạt Lăng Thành Tùng Hà quán rượu. Mạt Lăng Thành là ma sơn phái phạm vi thế lực, bởi vậy lui tới đều là ma sơn phái người chơi chiếm đa số. A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương tiến đến, phát hiện hôm nay quán rượu ngoài ý liệu chật ních mà ngay cả phòng đều không có chỗ rồi. Hai người lấy làm kỳ, theo lý thuyết lập tức liền muốn Hoa Sơn Luận Kiếm rồi, như thế nào tất cả mọi người không đi khổ luyện võ công, ngược lại là ở chỗ này tiêu khiển thời gian. Nguyên tới ngoạn gia đám bọn họ cũng biết hôm nay là hệ thống tuyên bố Hoa Sơn Luận Kiếm thông báo thời gian, các loại, đợi đã hơn nửa ngày không có tin tức mỏi. Người cũng đều không có tâm tình tiếp tục tu luyện võ công làm nhiệm vụ, cả đám đều tập trung ở quán rượu quán trà, một mặt chờ đợi một mặt nói chuyện phiếm buông lỏng. Bởi như vậy, Mạt Lăng thành phố lớn ngõ nhỏ kín người hết chỗ, bình thường trốn ở võ quán chuyên cần khổ luyện hiệp khách đám bọn họ tất cả đi ra rồi, phảng phất là đang ăn Tết náo nhiệt. A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương tìm cả buổi, vậy mà không có tìm được một cái trống không vị trí, bất đắc dĩ tùy tiện đánh cho hai bình rượu chuẩn bị tìm nóc nhà ngồi một chút. Nào biết được vận khởi khinh công vừa đến nóc nhà, bọn họ lưỡng đều sợ ngây người, Mạt Lăng thành nóc nhà biến thành dạo chơi ngoại thành công viên đồng dạng, 3-5 người một đống, 2-3 cái một mảnh, đa số nhân thủ một bình rượu, hoặc nằm khắp nơi. Đều là khoác lác nói chuyện trời đất không khí, có một chút sinh hoạt điều kiện tương đối cao, còn có thể lộng một chút củ lạc, đồ ăn vặt trải tại nóc nhà mái ngói phía trên ăn như gió cuốn, một mặt ăn một mặt đem sinh ra đồ bỏ đi ném tới dưới mặt tại đánh mất lòng công đức dưới tình huống cũng có được không nói ra được tiêu diêu tự tại. Nếu không nói võ hiệp thế giới liền có cái này điều tốt chỗ, tại trong thế giới hiện thật bên trên tường phòng đó là không có khả năng sự tình, mặc dù có lòng này cũng không có cái này khí lực, có cái này khí lực cũng không có như vậy nóc phòng. Nhưng là phóng tới trong trò chơi liền không giống với lúc trước, thuần một sắc cổ đại kiến trúc nóc phòng đều là hiệp khách đám bọn họ võ nghệ cao cường làm chuyên môn xếp đặt thiết kế tầm thường dẫm một cước không có. Có vấn đề chút nào, mặc dù là vận khí nội lực xuống dẫm một cái, nhiều lắm thì có thể nhấc lên một chút cho bụi, chất lượng là vừa vặn đấy. Đồng thời các đại hiệp phần lớn đều một chút khinh công, nhảy lên đầu lật ngói đó là thiết yếu thủ đoạn, nếu ai nói chưa từng đi nóc nhà, thì tương đương với trong trường học không có làm qua tệ đồng dạng thuộc về không hoàn chỉnh nhân sinh. Hai người tương đối cười khổ thầm nghĩ hôm nay liền hưu nhàn địa phương cũng không có, chỉ tự trách mình không có dự kiến trước. Đúng lúc này, có người xa xa gọi một tiếng, dĩ nhiên là nữ âm thanh. Hai người không quay đầu lại cũng biết người nọ là ai, trừ Phong Y Linh, còn có người nào như vậy to giọng. Bọn họ lưỡng cũng không có mặt khác nơi đi, là được trèo lên bình độ nước giống như, bình thường lướt qua mấy cái người chơi. Đỉnh đầu, rơi xuống một khối bằng phẳng khoảng không trên nóc nhà. Chỗ đó ba nữ sinh vây quanh một khối san bố ngồi, rõ ràng là Phong Y Linh, Bách Lý Băng cùng Hồ Ly chưa thành tinh, vẫn còn có một cái người chơi nam hỗn. Lăn lộn, ở trong đó, nhìn bộ dáng loáng thoáng có chút thanh tú. Tại các nàng ngồi nóc phòng chung quanh, một đại sóng người chơi nam top 5 top 3 rơi là tả một vòng, một mặt nói chuyện phía một mặt liếc trộm, chờ mong có thể tìm một cơ hội cùng mỹ nữ chung nóc nhà. Chứng kiến A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương trực tiếp giết người mỹ nữ trong đám, mọi người nhao nhao dùng ánh mắt phẫn nộ tỏ vẻ kháng nghị, nhưng là A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương hạng gì ra mặt đối với mấy cái này ánh mắt giết người hào không thèm nhìn. Có ít người tự hồ cũng nhận ra ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi thân. Phận thở dài một tiếng không lại tiếp tục khiêu khích. Nhanh ngồi xuống, chúng ta đang tiếp thụ phỏng vấn, nhìn thấy ban thưởng ngươi nhất thương cùng A bay tới, Phong Y Linh khuôn mặt hưng phấn, thuận tiện xê dịch bờ mông cho bọn hắn lưỡng dọn ra vị trí. Phỏng vấn, hai người lấy làm kỳ, dừng dưng ngồi xuống. Ba nữ tử đều hưng phấn không thôi, Phong Y Linh chỉ vào cách kia gầy nam tử nói, cái này là giang hồ tin nhanh phóng viên, tên gọi là Vạn Lý Vân. hắn đang tải cho chúng ta ba làm siêu tầm, chúng ta các loại, đợi hệ thống thông chi nhàn nên buồn tẻ, các ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ tham dự. Trong trò chơi cũng là có phóng viên đấy, theo cái trò chơi này lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, rất nhiều tòa soạn báo ở trong game cũng cài đặt một ít chuyên trách phóng viên báo lại nói trong trò chơi phát sinh phong vân. Sự kiện, lộ ra nhưng người này liền là như vậy chuyên trách ký giả. Này thanh tú nam tử cũng liền bề bộn tự giới thiệu, bất quá nhìn biểu tình có chút khẩn trương. Ánh mắt của hắn tại ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi khuôn mặt vòng vo một chuyến, sau đó mí mắt liền gục xuống, cũng không có A Phi trong tưởng tượng sự kích động kia. A Phi lập tức bất mãn hết sức cùng thất vọng nói thầm không thôi, chẳng lẽ mình cùng ban thưởng ngươi nhất thương không đủ nổi danh, phóng viên thấy ta đây các loại, đợi minh tinh người chơi hiển nhiên là cần phải vui mừng không thôi mới đúng, đừng nói là Hoàng Dung đem mình theo rõ ràng người chơi trong danh sách soát xuống về sau trò chơi cũng đối với chính mình tiến hành phong sát rồi hả? Mặt khác giang hồ tin nhanh, bốn chữ này A Phi cũng không có ấn tượng gì, liền hắn cũng không nhận ra phóng viên. Cái này tin nhanh cũng là khá bình thường báo nhỏ xã đi. A Phi còn yên lặng lúc trước Quách Tĩnh tới chơi ảnh hưởng bên trong, đối với cái này tin nhanh phóng viên không có có ấn tượng tốt gì. Nhất là người phóng viên kia còn thân mật ngồi ở Bách Lý Băng bên người, ra vẻ cùng Bách Lý Băng hết sức quen thuộc. Nhưng ban thưởng ngươi nhất thương lại, nha. Một tiếng cười nói, nguyên lai là trong trò chơi đại danh đỉnh đỉnh giang hồ tin nhanh, giang hồ xếp hàng thứ nhất ta còn một mực dự định các ngươi tập san. Ngươi là phóng viên, đang tại phỏng vấn các nàng. Đây chính là đúng dịp. Vạn Lý Vân không khỏi đại hỉ, gật đầu nói, ta cũng vậy vừa mới tiến trò chơi không lâu. Giang hồ tin nhanh là chúng ta tòa soạn báo ở trong game đích danh xưng, mặc dù nhanh báo ở trong game vận hành thời gian rất lâu rồi, nhưng là ta thuộc về mới tới còn xin chiếu. Cố nhiều hơn, không biết các hạ là, ta là ban thưởng ngươi nhất thương. Vạn Lý Vân lúc này mới không ngoài sở liệu, a hát nha. Một tiếng, đứng lên hoảng sợ nói, nguyên lai là trường thương môn đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương, ngươi thế nhưng mà danh chấn giang hồ đại nhân vật a, ta mới vừa rồi còn nghe Phong Y Linh đại tỷ đề cập qua. Ngươi nhìn ta, ta vừa mới tiến trò chơi không bao lâu cho nên còn không có đem lão nhân ra ngài nhận ra. Không nghĩ tới ngày đầu tiên ta liền có thể gặp được đến ngài như vậy đại nhân vật, thật sự là quá vinh hạnh rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, vội vàng nói, nhanh ngồi xuống nói chuyện, như ngươi vậy ta đều muốn ngưỡng mộ ngươi rồi. Vạn Lý Vân đúng không, không biết ngươi và Bách Lý Băng là quan hệ như thế nào, nói xong hắn quét Bách Lý Băng liếc. Ban thưởng ngươi nhất thương, ánh mắt của rất độc, hắn nhìn ra cái này Vạn Lý Vân hình dạng cùng Bách Lý Băng có chút tương tự. Bách Lý Băng suy suy cười cười, này Vạn Lý Vân thần sắc nhăn nhó ngồi xuống, nói, nàng là chị của ta, ta đây là... Phong Y Linh nhưng lại nói thẳng, ai nha, chớ dọa nhân ra. Là có chuyện như vậy, Bách Lý Băng đệ đệ lợi dụng nghỉ hè tìm phần kiêm chức, sau đó liền gia nhập tin nhanh làm phóng viên. Tin nhanh trước mắt chính ở trong game đại lực khuếch trương, hắn bị phái đến chúng ta cái trò chơi này trong làm ký giả thực tập. Bách Lý Băng vừa vặn dẫn hắn đến làm quen một chút hoàn cảnh, mấy người chúng ta liền với tư cách hắn thứ một cuộc phỏng vấn đối tượng. Đúng lúc các ngươi cũng tới, thuận tiện cũng làm cho Vạn Lý Vân phỏng vấn hạ xuống, cho hắn tăng thêm một chút nhi kinh nghiệm làm việc. Phong Y Linh vừa nói như vậy, A Phi cùng ban. Thưởng ngươi nhất thương cuối cùng là hiểu rõ ra cảm tình là loại này phỏng vấn, A Phi đối với Vạn Lý Vân ấn tượng cũng tốt lên rất nhiều. http://www.okn.com, nói là phỏng vấn, trên thực tế là tỷ tỷ mang đệ đệ soát trò chơi kinh nghiệm đã đến. Ra vẻ này Vạn Lý Vân niên kỳ cũng không lớn, thì ra là 15-16 tuổi tả hữu, cũng còn là đang đi học niên kỳ. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, nói cũng tốt, đều là người một nhà. Ngươi có cái gì muốn hỏi hay sao? Này Vạn Lý Vân ngượng ngùng nói, ta này không phải là không có kinh nghiệm nha, vừa rồi đã cùng các nàng trò chuyện một hồi, ta nhớ mấy vấn đề. Ta xem một chút nhìn, chiều sâu phân tích trường thương môn đại sư huynh nón xanh. Cắm sừng, Phong Y Linh không muốn người biết ẩn tàng chức nghiệp, hồ ly chưa thành tinh yêu thích cùng thói quen. A Phi, cùng ban thưởng ngươi nhất thương trợn mắt há hốc mồm, một lát sau ban thưởng ngươi nhất thương nói, ta vốn còn muốn thay ngươi chỉ điểm một chút sai lầm, hiện tại xem ra không có cần thiết này rồi. Ngươi đã am hiểu sâu phóng viên chi đạo, đem một chuyện nhỏ viết kinh thiên động địa càng lĩnh hội tiêu đề đảng tinh túy, bội phục kinh nghiệm phong phú a hát. Này Vạn Lý Vân ngượng ngùng nói, đâu có ta cũng chỉ là huấn luyện một thiên, đây đều là công ty yêu cầu cơ bản, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Ban thưởng ngươi nhất thương đại ca ta làm của ngươi nón xanh. Cắm sừng, ngươi sẽ không tức giận đi, chủ yếu hiện tại mọi người đều đang đợi Hoa Sơn luận kiếm chính thức tin tức, cũng không có cái gì chuyện kinh thiên động địa để cho ta đưa tin. ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, nói, người giang hồ. Người đều biết ta đã sớm không thèm để ý, người nếu là thật muốn tìm kinh thiên động địa tin tức bên cạnh ta vị này có thể thỏa mãn ngươi. Hắn gọi là số khổ A Phi, hiện ở trong game nóng bỏng nhất người chính là hắn. Vạn Lý Vân, A Hát, một tiếng A Phi đối với cái này, A Hát, trình độ rất hài lòng. Quả nhiên này Vạn Lý Vân vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi liền là chị của ta một mực đề cập số khổ A Phi, bên cạnh Bách Lý Băng mặt nhất thời đỏ lên. Cách chương,